Cuồng Phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 3, góc truyện audio.com, cuối cùng tiết trời cũng ấm lên, những cây khô dần đâm chồi nảy lộc màu xanh non mát rượi chậm rãi lan tràn, giống như chỉ trong một đêm cả không gian đã được phủ một màu xanh mướt. Thời tiết đã không còn là rào cản, quân Tần thế như trẻ tre, sau Trấn Châu, Dịch Thủy Thành lại bị phá, Đông Sở tiếp tục lui lại một thành, nhưng Tiêu Chấn Kiền lại phát hiện có chuyện kỳ quái. Lãnh Hạ nhăn mày, người nói, nhiều ngày nay nghĩa phụ không hề nhìn thấy Đông Phương Nhuận. Chiến Bắc Liệt gật đầu, Ưng Mâu nặng nề nhìn phía Đông Bắc, hắn nói, Dịch Thủy Thành bị phá quá dễ. Tiêu tướng quân gửi thư nói, từ lúc có tin về đại chiến Yến Sở, ông rất coi trọng Đông Phương Nhuận, người nọ là một thiên tài quân sự, từ chiến trường Hàn Sở cũng có thể nhận ra, binh sĩ Đông Sở tư chất kém, đây cũng không phải hải chiến mà hắn vẫn có thể hạ Nam Thành. Nhưng dù khí trời đã ấm lên, lại có thể không phí sức hạ được Dịch Thủy Thành. Lãnh Hạ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, dù nghĩa phụ kinh nghiệm dày dặn thì cũng không thể thắng dễ dàng như vậy được. Chiến Bắc Liệt Đông đưa tiểu ca dao bên cạnh, nghe tiếng cười của con gái quanh quẩn bên tai, cười cười. Đến tận Châu Thành, ông phát hiện ra thống soái thủ thành không xuất sắc, rồi nhớ lại, đại khái đã hơn 10 ngày, không hề thấy Đông Phương Nhuận. Đây là một chiêu kim thiền thoát xác à. Kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Lãnh Hạ nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén, nhấp một ngụm nữa rồi lười biếng nheo lại. Cởi rồi đi đâu, ai nha, một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ đằng xa, Hoa Thiên lấy khăn che miệng, hai mắt mở to, cả kinh nói. Giữa ban ngày ban mặt cười cười cười cười cười cười. Lãnh Hạ liếc một cái, lười phản ứng với hắn, Hoa cô nương gương mặt vặn vẹo thấy mọi người không quan tâm liền có tinh thần tự vui tự chơi. Lãnh Hạ ngươi như vậy là không tốt, loại chuyện đó phải làm ở trong phòng chứ, cười cái gì à. Chiến Bắc Liệt hai mắt lóe sáng, tiếp tục tính toán xem còn bao nhiêu ngày nữa. Lãnh Hạ đạp cho hắn một cước trừng mắt, quay lại với hoa mai của ngươi đi, cách chương.